Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, hưng phấn cùng chờ mong. Tả Tôn tốc độ cực nhanh, liếm tàng khí tức, giống như là một đạo tử sắc quang ảnh, tại một chút công trình kiến trúc trên nóc nhà chợt lóe lên. Nhanh đến cực hạn, vừa mới hắn lấy thiên nhãn thông nhìn qua. Xác thực có một đạo ánh sáng màu vàng ảnh xông qua. Cực kỳ cấp tốc, kia ánh sáng màu vàng ảnh phương hướng. Tựa hồ ngay tại phía trước một chỗ sân nhỏ. Chẳng lẽ thật xuất hiện yêu thú? Nếu là có thể bị ta thiên yêu phủ sử dụng, nhất định có thể vì chúng ta mang đến rất đại tiện lợi. Tả Tôn ánh mắt lấp lóe, cấp tốc tới gần, tại hắn tiếp cận sân nhỏ thời điểm. Hai lỗ tai khẽ động, nghe đến một trận chói tai quạ đen tiếng kêu, lập tức ngẩng đầu nhìn qua, oa oa, màu đen quạ đen tại trong sân xoay quanh, phát ra từng đợt thanh âm chói tai. Tại màu đen quạ đen phía dưới, một đầu đại hoàng nghiêu đầu tựa vào một bên trong chum nước, tại uống từng ngụm lớn nước. Kia là, Tả Tôn đồng tử co rụt lại. Khiếp sợ nhìn về phía màu đen quạ đen. Đối với màu đen quạ đen, hắn quá quen thuộc. Tại Tịnh Châu Thành thời điểm, chính là đầu này quái điểu nuốt lấy Diêm Vương lệnh. Chính lúc trước còn bắt được đầu này quái điểu. Đáng tiếc về sau cùng Trương Nguyên giao thủ thời điểm, bị một trưởng đánh gãy cánh tay. Chật vật mà chạy, đầu này quái điểu cũng rời khỏi tay. Không nghĩ tới nó thế mà xuất hiện ở nơi này. Không đúng, nó làm sao xuất hiện ở nơi này? Vừa mới cái kia đạo hoàng ảnh là cái gì? Tả Tôn trong lòng kinh dị, tiếp tục quan sát, đầu này quái điểu có chút quỷ dị, lại tăng thêm còn có một cái thần bí không biết ánh sáng màu vàng ảnh khả năng tiềm phục tại phụ cận. Cho nên hắn không dám nâng vọng động, cẩn thận quan sát một lát sau. Vẫn là không có phát hiện đầu kia ánh sáng màu vàng ảnh đến cùng là cái gì. Trừ một đầu đại hoàng nghiêu là màu vàng, căn bản không có phát đương nhiệm gì yêu thú tung tích. Tả Tôn suy tư một lát, lặng lẽ quay người rời đi, chuẩn bị cáo chi thánh nữ, ổn thỏa làm việc. Hô, tại hắn vừa mới nhún người nhảy lên, bỗng nhiên bả vai trầm xuống. Giống như là một tòa núi lớn một chút đè xuống, đem hắn bắn lên thân thể lần nữa theo trở về nguyên địa. Hai chân rơi xuống đất, Tả Tôn trong lòng giật mình, phát hiện vai phải của mình chỗ chẳng biết lúc nào nhiều hơn một tay nắm. Đây là người nào? Cái gì tốc độ? Đối phương là như thế nào xuất hiện ở sau lưng mình? Một nháy mắt, trong lòng kinh hãi. Bất quá hắn cũng là lão giang hồ, bị bàn tay kia ghim xuống được nháy mắt, cũng không quay đầu lại, bả vai chấn động, hiện ra một đoàn nồng đậm tử quang, tiên thiên cương khí mãnh liệt mà ra, trực tiếp hướng đối phương bao phủ mà đi. Hắn tiên thiên cương khí là nhất đẳng võ học thần công, uy lực không thể coi thường, cứng rắn như đao cương, nhanh như thiểm điện. So trong thiên hạ đại đa số võ học đều muốn khủng bố. Hắn giờ phút này đột nhiên xuất thủ, liền muốn xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ. Nhưng để giật mình là tất cả cương khí lao ra nháy mắt, hết thảy tiêu tán, thật giống như phía sau là lấp kín vô hình khí tường ngăn trở hết thảy. Hắn lập tức ý thức đến đây là một cái không cách nào tưởng tượng cao thủ. Lật bàn tay một cái, giữa năm ngón tay xuất hiện mấy cây lấp lóe xanh biếc quang mang ngân châm. Phất tay một trường, hướng về hậu phương vỗ tới, nhưng hắn bàn tay vừa mới đánh ra, liền bị đối phương khác một cái đại thủ một phát bắt được. Giống như là xoay rơm dạ đồng dạng, răng rắc một tiếng, đứt gãy ra, Tả Tôn lúc này rên lên một tiếng thê thảm. Hắn cũng là cực kỳ quả quyết người, ý thức được đối phương cường đại cùng khủng bố về sau. Bàn tay trái vung lên, một đạo tử quang hiện lên, trực tiếp đem toàn bộ vai phải chém nghiêng vai, máu tươi dâng trào, hắn hóa thành một đạo tử quang, cấp tốc xông về phía trước, bàn chân đạp mạnh, liền muốn lần nữa nhún người nhảy lên, nhưng lại cùng lúc trước đồng dạng, bắn lên nháy mắt, bả vai lần nữa trầm xuống, lại bị ấn trở về. Trong lòng hắn lạnh buốt, triệt để hoảng sợ, Tả Tôn, lão bằng hữu gặp mặt, làm gì đi nhanh như vậy? Sau lưng truyền đến cười tủm tỉm thanh âm, Tả Tôn trong lòng một giật mình, chịu đựng vai phải đau đớn, quay đầu nhìn lại, một trương quen thuộc đến không thể lại khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đã từng bao nhiêu lần, giấc mộng của hắn bên trong đều xuất hiện cái này cái bóng người. Để hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận đến cơ hồ xuất hiện bóng ma tâm lý. Trương Nguyên, Tả Tôn nghiến răng nghiến lợi, hoa hoa, màu đen quả đen phát hiện động tĩnh, bay tới, giữa không trung xoay quanh, nói, là cái này lão bang đồ ăn, lão bang đồ ăn, ngươi qua đây làm gì? Để ta đoán một chút nhìn, thiên yêu phủ người tại phụ cận, đúng không? Trương Nguyên ánh mắt lộ ra chờ mong cùng hưng phấn. Ngươi, Tả Tôn trong lòng kinh sợ, tuyệt không thể để cho Trương Nguyên biết kế hoạch của bọn hắn. Bọn hắn mỗi lần gặp được Trương Nguyên, đều bị gắt gao khắc chế. Tất cả kế hoạch bị phá hư không còn một mảnh. Hắn đối Trương Nguyên đã sinh ra một tia bóng ma tâm lý. Nhất là hiện tại, Trương Nguyên thế mà lộ ra hưng phấn cùng chờ mong. Đây quả thực không thể tưởng tượng, Tả Tôn song quay hàm khẽ động, liền muốn cắn nát miệng chúng độc túi, giống như nhân vật như hắn, đã sớm là trong giáo trung thành nhất cốt cán, tùy theo liền làm lấy tuẫn giáo chuẩn bị, huống chi hắn vẫn là yêu nhân hỗn huyết, căn bản không trông cậy vào Trương Nguyên có thể bỏ qua hắn. Bất quá tại hắn chuẩn bị cắn nát miệng chúng độc túi thời điểm, Trương Nguyên lại sớm một bước, một trường vỗ tại hắn đỉnh đầu. Xương sọ vỡ vụn, Tả Tôn mở to hai mắt nhìn, thất khiếu chảy máu, đáy mắt bên trong xuất hiện một tia mờ mịt. Ta đều tự sát, vì cái gì còn muốn đập ta? Vì phòng ngừa ta tự sát, một trường đập chết ta. Điểm công đức cộng 181 đạo thanh quang từ hắn trên thân xông ra. Trương Nguyên đem hắn thân thể vứt xuống, gảy mấy sợi cửu dương thần hỏa, đem Tả Tôn thân thể đốt thành cho tàn. Để ngươi tự sát rất không ý tứ. Ngươi tự sát, công đức của ta giá trị hỏi ai muốn đi. Trương Nguyên thầm nghĩ, hắn quay người nhìn về phía nơi xa tiểu trấn. Ánh mắt bên trong tinh quang chớp động, thiên yêu phủ người đến. Nói như vậy, hắn lúc trước tại ngoài trấn nhỏ nghe được nhỏ bé động tĩnh. Không phải cái khác giang hồ khách, mà là thiên yêu phủ. Trương Nguyên trong lòng phanh phanh đập mạnh, trong mắt càng thêm hưng phấn. Cùng thiên yêu phủ giao thủ thời gian dài như vậy, hắn đã sơ bộ thăm dò. Một chút cốt cán cấp bậc nhân vật thể nội đều là có yêu khí. Tựa như vừa mới Tả Tôn, nói một cách khác, những người này đều là yêu nhân hỗn huyết, cho nên bọn hắn xuất hiện liền đại biểu cho điểm công đức. Nhưng bọn hắn vì cái gì xuất hiện? Chim chết, ngươi cùng châu ngốc lưu tại nơi này, không nên chạy loạn, nếu là đánh cỏ động rắn, ta không tha cho ngươi. Trương Nguyên quát lớn một câu, màu đen quạ đen quái khiếu vài câu, biểu đạt bất mãn, hướng về trong sân bay đi. Trương Nguyên liễm tàng khí tức, lập tức hướng về tiểu trấn chỗ sâu lặng lẽ chạy qua. Một chỗ vắng vẻ gian phòng, một đám người y nguyên ngay tại mưu đồ bí mật. Vị thánh nữ kia phát ra mệnh lệnh, chặt chẽ có thứ tự, kế hoạch tốt mỗi một bước. Tốt, cứ như vậy làm, sáng sớm ngày mai, nghe ta mệnh lệnh, đúng giờ động thủ. Bọn này thiếu lâm tông sư một cái cũng không thể bỏ qua. Thánh nữ thanh lãnh đạo, yên tâm đi, thánh nữ, một đám người nhao nhao gật đầu. Hô, một trận âm phong thổi tới, bày ở bọn hắn cách đó không xa mười mấy ngọn thanh đăng. Có một chiếc trực tiếp dập tắt, Mọi người ánh mắt khẽ giật mình, cùng nhau nhìn sang, đây là Tả Tôn bị giết. Một tài hán tử hít một hơi lãnh khí, không tốt, thánh nữ, lập tức chuyển di. Một người trung niên nam tử trầm giọng nói, thánh nữ cũng trực tiếp điểm đầu. Bọn hắn quyết định thật nhanh, không muốn nhận đảm nhiệm nguy hiểm thế nào. Lập tức lấy trên bàn hồn đăng, cấp tốc từ trong phòng vọt ra. Đúng lúc này, vị trung niên nam tử kia đồng thời sinh lòng cảm ứng. Bỗng nhiên ngẩng đầu, thật nhanh, có người ngay tại tới. Thánh nữ, các người đi mau, ta đi cản hắn chặn lại. Nam tử trung niên ném ra trong tay hồn đăng, lập tức vọt tới. Hắn thực lực cao thâm, tiến vào tông sư nhiều năm, đã từng cùng địa bảng 35 vị cường giả giao thủ đều không hạ xuống hạ phong. Từ hắn ra ngoài, vị này thánh nữ cùng những người khác đều cực kỳ yên tâm. Lại tăng thêm nam tử trung niên còn có một loại thần bí thiên phú thần thông, linh giác viễn siêu bình thường tông sư mấy chục lần, cho dù không địch lại đối phương, cũng có thể thong dong đào tẩu. Thánh nữ một thanh tiếp được hắn hồn đăng, lập tức cùng mọi người phân tán phương hướng, hướng về nơi xa lướt tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.